Nông gia cổ đại, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nông gia cổ đại chương 45, edit Chí Tín. Lão nhị, ngươi nghĩ sao vậy? Chu lão gia tử bình tĩnh nhìn Chu lão nhị, chân ngươi dù có đau, nghỉ ngơi 2 tháng như vậy cũng nên tốt lên rồi, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền ra ngoài làm công đi, một đại nam nhân cả ngày ăn vạ trong nhà còn tính là cái gì? Chu Di không đợi Chu lão nhị phản ứng, dành trả lời trước. Chân của cha ta còn chưa có tốt đâu, tối qua còn bị đau đến tỉnh, hay là để đại bá ra ngoài làm việc đi, cha ta cùng đại bá thay phiên. Chu lão đại lập tức căng thẳng, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Lý nhị muội hung hăng liếc xéo Chu Di một cái. Chu mẫu hiện tại lại tìm được cơ hội, người cái tiểu vương bắt đản, còn nhỏ tuổi như vậy đã dám dính líu đến đại bá, hai người các ngươi cũng thật có tiền đồ, tán tận lương tâm, xui khiến tiểu hoa tử xung phong. Nàng không tin Chu Di một đứa tiểu hài tử còn nhỏ như vậy đã biết này nọ, còn không phải là do vợ chồng lão nhị dạy. Đại ca của ngươi cũng không có cái tay nghề kia, đi ra ngoài chỉ có thể làm cu ly, thân mình sao chịu nổi, náo loạn lâu như vậy, cũng nên ngừng, ngày mai liền đi ra ngoài làm công cho ta. Chu lão gia tử cũng có cùng suy nghĩ như Chu mẫu, đều cho rằng Chu lão nhị dạy Chu Di nói như vậy, hiện tại trực tiếp hạ tối hậu thư cho Chu lão nhị. Chân ta còn đau tàn nhẫn, không có biện pháp kiếm sống. Mặc kệ Chu lão gia tử nói như thế nào, Chu lão nhị vẫn cứ ngạnh bang bang như vậy. Ngươi, ta còn không tin là không trị được ngươi, nếu như ngươi còn cứ tiếp tục nháo như vậy, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Thời buổi này, lão tử đánh nhi tử là không có đạo lý gì đáng nói, muốn đánh liền đánh, vô lý cũng đánh thành có lý. Chu lão nhị cúi đầu không nói lời nào, rõ là một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Chu lão tam vừa trở về, ngay từ đầu còn không biết tình huống là như thế nào, hiện tại nghe xong nửa ngày cũng dần minh bạch, trong lòng giật mình, cảm thấy nhị ca này biến hóa cũng quá lớn, cuối cùng nói. Nhị ca, ngươi cũng đừng trách sao người làm đệ đệ này lại nói ngươi, ngươi rõ ràng là có một tay nghề tốt, lại ăn vạ trong nhà không chịu đi làm, này cũng thật là không thể nào nói nổi, dù cho có thỉnh tộc lão tới, ngươi cũng không có đạo lý. Vậy thì thỉnh tộc lão tới, nhìn xem ta rốt cuộc có đạo lý hay không, thử hỏi một chút chân này của ta làm sao mà què, hỏi xem ta nhiều năm cực cực khổ khổ như vậy lại bị các ngươi coi như đứa ở, dù sao ta chỉ có một câu, hoặc là phân ra, hoặc chân này của ta liền đau không dứt. Nhiệt tử, lão tử đánh chết ngươi. Chu lão gia tử nghe Chu lão nhị nói xong, tạch một cái đứng lên, mặt mày hung tướng cầm tẩu hút thuốc hỏi thăm lên người Chu lão nhị. Edit Chí Tín, cha, mấy đứa nhỏ nhị phòng sợ tới mức khóc lớn, Vương Diễm thì vội che chở cho Chu lão nhị, hai vợ chồng lại không thể đánh trả, chỉ có thể bị động mà chịu đòn. Mà những người khác của Chu gia lại giống như thờ ơ chế giễu, vẻ mặt Chu mẫu càng là khuây khỏa, nhưng Chu lão tứ lại mấp máy môi một chút như muốn nói cái gì, nhưng rồi nghĩ đến lời của thánh nhân phụ vi từ cương, phụ thân đánh hài tử là thiên kinh địa nghĩa, liền dẹp đi cái tâm tư muốn khuyên can, hắn đối với người nhị ca ngỗ nghịch cha mẹ trưởng bối này cũng rất là chướng mắt. Ra ra, đừng đánh, đừng đánh. Chu Di khóc lớn, hắn vô cùng thống hận cái thời đại vô pháp phân rõ phải trái này, mặc dù trưởng bối bất công, con cái cũng chỉ có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão nhị che chở Vương Diễm ở phía sau, không rên một tiếng thừa nhận lửa giận của Chu lão gia tử. Chẳng được bao lâu Chu lão gia tử liền mệt như sắp xuyễn tới nơi, động tác trên tay dần ngừng lại, mà trên mặt Chu lão nhị lúc này cũng đã đổ máu, Chu lão gia tử đã đánh vỡ vài chỗ trên trán của hắn. Cha, lão ngài đánh đủ rồi sao? Chu lão nhị vẻ mặt đờ đẫn, hắn bình tĩnh đến đáng sợ như vậy, hỏi ngược khiến cho Chu lão gia tử lùi lại một bước, nhìn Chu lão nhị tràn đầy hung quang, giờ khắc này ông phảng phất như cùng Chu lão nhị không phải phụ tử có quan hệ huyết thống, mà là kẻ tử thù. Cha, xin ngài bớt giận, nhị ca không hiểu chuyện, lão ngài từ từ dạy là được, dù sao cũng là cốt nhục thân tình. Ở thời điểm tất cả mọi người đều không lên tiếng, Chu lão tam tùm tìm cười khuyên nhủ. Nếu hắn hiểu chuyện được một nửa như ngươi ta liền tích phúc. Chu lão gia tử được Chu lão tam nâng đỡ ngồi trở lại trên giường đất. Chu Di ôm đùi Chu lão nhị, nhìn miệng vết thương trên trán hắn, vội nói với đại nha. Đại tỷ tỷ mau đi lấy chút nước trong, thuận tiện lấy thêm một ít rượu tới. Miệng vết thương này sâu như vậy, nếu không được xử lý tốt liền không xong. Edit Chí Tín, chương 45, cách chương.